Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 677, cực hàn ma quân uy lực. Bạch, băng lam quang mang lóe lên, dáng người cao gầy áo lam soái ca xuất hiện tại Lý Minh bên cạnh. Mấy ngày nay liên tục làm nhiệm vụ, cực hàn ma quân cũng đã rất ít xuất hiện. Khác đẳng cấp y nguyên vẫn là lúc trước cấp 37. Nhưng là thân là đặc thù khế ước boss, nó phẩm chất cùng thực lực xa không phải những cái kia tia chớp linh thị có thể đánh đồng. Mà lại khác đẳng cấp tăng lên, tựa hồ cũng so thiểm điện ảnh vệ, huyết thủ ảnh vệ cùng u minh ảnh vệ càng thêm khó khăn. Khác linh thị thăng một cấp vô cùng nhẹ nhõm, mà hắn thăng một cấp thì cùng các người chơi kinh nghiệm cột một dạng, tăng lên vô cùng chậm chạp, chỉ có để chính nó giết quái, lấy được kinh nghiệm giá trị mới có thể một chút thêm mau một chút tốc độ. Hiện tại đối mặt giữa không trung thật cao bay múa quái vật, Lý Minh cũng muốn thử xem cực hàn ma quân năng lực. Dù sao gia hỏa này cũng có thể bốn phía bay múa. Nơi này quái vật gọi là cô hồn, mà cực hàn ma quân thì là chân chính ma hồn. Đến mức cực hàn ma quân xuất hiện có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, Lý Minh căn bản là không có làm bao lớn trông cậy vào. Chỉ là cùng một chỗ triệu ra đến náo nhiệt một chút a. Bất quá cực hàn ma quân xuất hiện, lại để cho Hoàng Triều Thiên Hạ cùng một số không biết rõ tình hình thần tượng môn các người chơi cùng nhau nhìn nhãn thần sững sờ. Avril Lavigne cùng các đội hữu đã phát ra mệnh lệnh, đứng tại các nàng bên người cao lớn hắc bào linh thị đã cùng nhau theo áo choàng bên trong nâng lên hai tay. Bốn thanh đen nhánh tỏa sáng trường cung hắc quang lóe lên, từng nhánh vũ tiễn vận sức chờ phát động. Vù vù, dây cung chấn động, hắc quang lóe lên rời dây cung mà ra, cùng nhau hướng về thật cao giữa không trung bay đi. Bốn cái tia chớp linh thị đều được trao cho tự do chỉ lệnh công kích, liền sẽ tự động công kích trong tầm bắn tùy ý địch nhân. Phốc phốc phốc, bốn đạo bóng đen bay thẳng giữa không trung. Thân là boss, những thứ này tia chớp linh thị phạm vi công kích vốn là bị chủ nhân càng xa một chút, vừa vặn chúng đích bốn cái vừa đi vừa về bay múa màu xanh lam u hồn. Bọn họ trên đỉnh đầu đồng thời tuôn ra một cái không đến 3 chữ số thương tổn con số. Đây là bởi vì linh thị đẳng cấp so quái vật thấp quá nhiều, công kích thương tổn bị đẳng cấp áp chế duyên cớ. Nhưng khiến người ta kinh hỉ là bốn chi mũi tên dài trúng đích những quái vật này trong nháy mắt. Có lẽ là bởi vì đã không cách nào chạy ra tầm bắn nguyên nhân, bốn cái màu xanh lam cô hồn thế mà chỉnh tề từ không trung lao xuống. Mục tiêu rõ ràng là bốn cái tia chớp linh thị đỉnh đầu. Xử lý bọn họ, bảo hộ linh thị, Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới loại phương pháp này xác thực hữu hiệu. Đã bay đến chỗ cao nhất cái dù phía dưới cô hồn, nếu như lại gặp ngộ công kích, thì đại biểu cho bọn họ đã tránh cũng không thể tránh, thì sẽ lập tức triển khai phản kích. Viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm tất cả đều nhìn chằm chằm bốn cái u hồn. Khi chúng nó tiến vào chính mình tầm bắn phạm vi về sau, liền không hẹn mà cùng chỉnh tề phát động công kích. Hơn 10 đạo bóng tên cùng 10 cái các loại nhan sắc ma pháp quang đoàn cùng nhau bay về phía không trung. Chi chi, bốn cái quái vật trong nháy mắt bị vô số công kích trúng đích. Trên không trung phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đồng thời trên đỉnh đầu cũng tuôn ra một chuỗi thương tổn con số. Thanh máu cấp tốc hạ xuống, có vẻ như bọn họ cũng không chịu đánh đây. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, nàng tử kim trường cung vừa ra tay liền đánh dụng đối phương một đoạn ước chừng 5% trở lên thanh máu. Đương nhiên bọn họ dù sao cũng là pháp hệ loại quái vật, phòng ngự vật lý kém chút cũng là bình thường. Phạm Hoa cười giải thích nói, mọi người nhìn chằm chằm tia chớp linh thị, phàm là bọn họ dẫn xuống tới quái vật, tất phải lập tức xử lý. Lý Minh lớn tiếng ra lệnh, minh bạch, các người chơi cùng nhau phát động công kích. Không đợi bốn cái màu xanh lam cô hồn tới gần bốn cái linh thị, ở giữa không trung liền bị sắc bén thế công trống rỗng thanh máu. Kêu thảm rơi xuống đất, đinh đinh, lục sắc quang mang lập lòe, bốn con quái vật ngã rơi xuống mặt đất, một đạo lục quang bay về phía một cái người chơi trước người. Thế mà tuôn ra chiến lợi phẩm, ta đi, ta nhặt được một cái cấp 50 thanh đồng phẩm chất pháp sư miếng lót vai. Nhân thiện bị chư khi vừa, cười vừa nói, không tệ, vẫn là cấp 50 pháp sư trang bị. Mọi người nắm chặt cầy quái đi. Lý Minh cười vung tay lên, cho cực hàn ma quân cũng hạ đạt tự do chỉ lệnh công kích. Bạch, trong chốc lát, một đạo băng lam quang ảnh theo bên cạnh hắn lóe lên bay lên trên trời. Cũng giống những cái kia cô hồn quái vật, bóng người màu xanh lam phiêu đãng ở người chơi nhóm đỉnh đầu. Hung dữ hướng về một cái phương hướng bay bổ nhào qua. Mà cái hướng kia, vừa vặn là một cái vừa bị bỏ xuống cô hồn quái vật. Chính đang chậm rãi lên không khói đen. Tại linh giới bên trong, các người chơi giết chết quái vật hoặc là boss. Tại bọn họ trước khi chết trong nháy mắt, thi thể hội rơi xuống mặt đất. Nhưng là không trung đều sẽ có hắc quang dâng lên. Tựa như các người chơi bỏ xuống một dạng, thi thể đến cùng sau màu trắng chùm sáng lên không. Quan phương mặc dù không có làm ra kỹ càng giới thiệu, nhưng các người chơi đều biết, đó là sau khi chết tượng trưng cho linh hồn tồn tại. Các người chơi sau khi chết bạch quang lên không, bọn họ sự nghiệp cũng lại biến thành thượng đế thị giác. Tựa như theo bạch quang hướng nội chạm đất mặt nhìn qua loại kia cảm giác. Cho nên quái vật sau khi chết xuất hiện khói đen, cũng bị nhận làm là quái vật triệt để sau khi chết linh hồn xuất khiếu thiết lập. Mà cực hàn ma quân vừa xuất hiện, cũng không có trực tiếp đi công kích quái vật, vậy mà trước tiên nhào về phía quái vật sau khi chết khói đen. Một miệng đem cái này đoàn khói đen hút vào trong miệng. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Triều Lang Huyết nhìn dị thường nghi hoặc, không có gì, ta linh thị là bắt ma hồn. Nó muốn hấp thu quái vật tàn hồn tăng cường lực lượng, Lý Minh nhấp nhô giải thích nói. Có thể lúc trước giết chết quái vật về sau, khói đen đều là tự động bay đến nó bên người. Hiện ở loại tình huống này tựa hồ có chút đặc thù. Chẳng lẽ tinh anh trong địa đồ những thứ này cô hồn quái vật còn có nó thiết lập sao? Chỉ thấy cực hàn ma quân một miệng liền thôn phệ một đạo hắc vụ. Toàn bộ bóng người màu xanh lam nhất thời lộ ra càng thêm lóe sáng một số. Nó tốc độ phi hành nhìn qua cũng biến thành càng nhanh. Trên không trung hô một chút, hóa thành một chuỗi màu xanh lam tàn ảnh. Trong nháy mắt đem mặt khác ba đạo ngay tại giải rác lên không ba đạo khói đen toàn bộ hấp thu. Vù vù, liên tục nuốt mất bốn cái hắc vụ. Cực hàn ma quân trên không trung bay múa càng nhanh hơn. Đã bắt đầu phóng tới đại thụ cái dù đỉnh đầu. Bóng người màu xanh lam lóe lên. Một mảnh màu xanh lam băng vụ trên không trung xuất hiện. Chi chi ckit, tê, triu. Màu xanh lam băng vụ ở giữa không trung lan tràn ra. Phàm là bị băng vụ tác động đến cô hồn quái vật, vốn là nhẹ nhàng bay múa thân thể, thế mà từng cái hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Bọn họ cũng đồng thời phát ra trận trận tiếng kêu rên. Ta đi, cái này linh thị quá ra sức. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Nắm chặt thời gian, quái vật bị khắc chế. Mọi người tập kích công kích. Toàn thể tham chiến, Lý Minh cũng không nghĩ tới. Cực hàn ma quân lại có thể phát huy ra lớn như vậy tác dụng. Tuy nhiên gia hỏa này trên không trung còn không có đối quái vật tạo thành một tia thương tổn. Nhưng nó tác dụng lại là trọng yếu vô cùng. Minh ca, ta nhìn cái kia cực hàn ma quân là đang lợi dụng chúng ta xử lý những quái vật này. Thuận tiện nó nhanh chóng hấp thu ma hồn đây.